Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 416. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Kiếm Lai, tập 416. Bây giờ đảo Thanh Hạp đã như rắn bắt đầu, còn Trương Diệp người miễn cưỡng có thể duy trì được đại cuộc cũng đã mất tích. Điền Hồ Quân, đại đệ tử của Lưu Chí Mậu trên đảo Tố Lân, với tư cách là một tu sĩ kim đan địa phương, vậy mà vì cái loại chuyện này lại đi bế quan. Cộng với Cố Sán đã mất đi con cá trạch nhỏ đó, nhóm người của Du Cối vốn là những đại cung phụng ở trên các đảo chư hầu, bây giờ đều đã bí mật qua lại với một số đệ tử đích truyền của Lưu Chí Mậu, cũng như những người cung phụng trên các đảo chư hầu. Mỗi người đều có kế hoạch riêng của mình. Tin rằng trong khoảng thời gian này, nếu Phủ Xuân Đình, nếu không đè đầu Phủ Hoành Ba và Lưu Chí Mậu, trông thì có vẻ là nở mày nở mặt, nhưng mà thực chất lại khá gay go. Trời sập, một người trên đỉnh cao, bây giờ Lưu Chí Mậu đã thế này rồi, tiếp theo sẽ đến lượt ai? Mọi người trên dưới Phủ Xuân Đình, cho dù không biết gì về đại cuộc thì trong lòng cũng sẽ hiểu. Mẫu thân của Cố Sán, bà ta mang theo hai tỷ nữ tâm phúc xinh đẹp và trẻ trung, đợi ở ngoài cổng. Nhưng chút tin tình báo như thế này thì Phủ Xuân Đình vẫn phải có. Phụ nhân bước nhanh về phía Trần Bình An và nhẹ nhàng nói: Bình An, sao càng ngày càng gầy đi như vậy chứ? Trong lòng Trần Bình An thở dài, nhưng vẫn là nở nụ cười nói: Ta đã luôn lang thang khắp Thạch Hào Quốc, thường xuyên ăn gió nằm sương, nhưng mà ta cũng đã quen rồi, thực ra cũng không tệ. Cố Sán đâu? Phụ nhân mỉm cười nói: Sau khi ngươi rời khỏi Thanh Hạp đảo, nó thích đi dạo một mình trên đảo Thanh Hạp, bây giờ cũng không biết nó đang lang thang ở đâu đó. Non sông dễ đổi bản tính khó rời, từ khi còn nhỏ nó đã có tính cách như đã vậy rồi. Mỗi lần đến giờ ăn cơm, ta đều phải hét gọi nó thật to mới được, nhưng bây giờ thì không thể rồi. Cho dù có hét to thế nào, Sán Sán đã đi rồi, không thể nghe thấy. Ban đầu Thầm Thầm cũng có chút không quen. Trần Bình An mỉm cười và gật đầu: Vậy ta sẽ đợi hắn ở đây. Sau khi chúng ta nói chuyện xong, ta sẽ lập tức rời khỏi thư giản hồ. Phụ nhân tràn đầy thất vọng: Vội vàng như vậy sao? Trần Bình An ừ một tiếng. Phụ nhân trò chuyện với Trần Bình An, chủ yếu là hồi tưởng về những cay đắng ngọt ngào, những chuyện vụn vặt ở ngõ Nê Bình và hẻm Hạnh Hoa năm đó. Trần Bình An cũng nói một chút về tình hình hiện tại của Mã Khổ Huyền. Phụ nhân trong lòng tràn đầy cảm khái. Nói thực ra thì bà ta không ngờ rằng một tiểu ngốc nghếch đã từng bị bắt nạt thậm tệ năm đó, bây giờ đã có thể thành công đến như vậy. Chỉ đáng tiếc là Mã bà mồm miệng xấu xa nhất đó lại không thể nhìn thấy cháu trai của mình sống tốt đẹp ra sao. Bà ta không có số hưởng phúc. Nói đến chuyện này, phụ nhân dường như là tức cảnh sinh tình, quay đầu lại dùng khăn lụa lau khóe mắt. Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, Cố Sán mới chậm rãi trở về Phủ Xuân Đình. Khi nhìn thấy mẫu thân mình và Trần Bình An đang đứng đợi ở cửa, Cố Sán dáng người cao bằng một thiếu niên ở đất Bắc, hỗn thế mà vương cổ thư giàn hồ, dễ dàng khiến cho người ta quên mất tuổi thật của mình, vẫn không gia tăng tốc độ bước chân. Đi đến cửa, Cố Sán chào hỏi phụ nhân, sau đó nhìn thẳng về phía Trần Bình An nhẹ giọng nói: Đã về rồi sao? Trần Bình An gật đầu nói: Chuyện ở đảo Thanh Hạp ta đã nghe nói rồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Phụ nhân đã nhận thức được nên cũng cáo lui và rời đi. Trần Bình An dẫn Cố Sán đi về phía Phủ Hoành Ba đổ nát, chậm rãi nói: Càng hỗn loạn càng không thể nóng nảy được, vì hấp tấp mà phạm sai lầm là chuyện không thích hợp nhất. Cố Sán gật đầu. Trần Bình An hỏi: Nguyên viên của đảo Hoàng Ly đã đi nương nhờ vào đại đi, ngươi biết không? Cố Sán vẫn gật đầu. Đã nghe nói rồi, trên đời này không có chuyện gì là bí mật cả. Lần trước sau khi gặp mặt ngươi, Lữ Thải Tàng không hề đến đấy một lần, chỉ có Hàn Tĩnh Linh và Hoàng Hạc là đã đặc biệt tới đảo Thanh Hạp một chuyến sau khi Tô Cao Sơn xuất hiện và Lưu Chí Mậu gặp nạn. Hoàng Hạc còn muốn vào nhà của ngươi xem thư, nhưng mà ta từng từ chối. bởi vì lúc đó sắc mặt hắn ta trông không được tốt cho lắm. Trần Bình An liếc nhìn Cố Sán. Cố Sán cười nói, bây giờ ta đã biết mình không thông minh rồi, nhưng mà cũng không đến nỗi quá ngu ngốc có phải không? Trần Bình An ậm ừ. Đừng cảm thấy thất vọng vì những người như Hàn Tĩnh Linh và Hoàng Hạc như vậy, thực sự là rất ngu ngốc. Đừng cảm thấy thất vọng vì những người như Hoàng Hạc, Hoàng Tĩnh Linh và Hoàng Hạc như vậy, thực sự rất ngu ngốc. Đồng thời cũng đừng thất vọng với Lữ Thải Tang, như thế cũng không có đủ thông minh. Các ngươi là những bằng hữu thực sự. Nếu như đã là bằng hữu, ngươi phải đặt mình vào vị trí của bọn họ, nên suy nghĩ đến hoàn cảnh của đối phương nhiều hơn. Lữ Thải Tang cũng có sự môn và trách nhiệm của riêng mình. Một bằng hữu thực sự nên thông cảm nhiều hơn. Thế giới rất phức tạp, đừng quá mong đợi và thập toàn thập mỹ. Có đã là tốt nhất rồi. Nếu không thì cứ giữ lại phần tình cảm này, biết đâu sau này có một ngày sẽ đợi được một tình bằng hữu tốt nhất của mình. Đến lúc đó sẽ như là một bình rượu ngon, cho dù có uống thỏa thích thì cũng không muộn. Cố Sán im lặng không nói. Trần Bình An, bây giờ ta đã nghe lọt lỗ tai đạo lý của ngươi, có phải đã là quá muộn rồi không? Trần Bình An lắc đầu nói, vẫn chưa muộn. Cố Sán nói, nhưng ta vẫn là Cố Sán như vậy, phải làm sao bây giờ? Trần Bình An nói, tốt được chút nào hay chút đó, thêm một phần đạo lý thì cũng hay hơn một phần. Hai người không nói chuyện gì nữa, rồi cứ như vậy mà đi đến đồng đống đổ nát là phủ Hoành Ba cũ. Trần Bình An hỏi, người có muốn cùng ta rời Thư Giản Hồ, nhưng vẫn sẽ quay lại nữa, giống như ta lần này vậy? Cố Sán ngược lại hỏi, vậy mẫu thân ta thì sao? Trần Bình An không trả lời, hắn chỉ đưa ra lựa chọn. Cố Sán lắc đầu nói, ta biết ngươi làm vậy là vì muốn tốt cho ta, nhưng ta sẽ không rời đi đâu. Ta đi rồi cũng không yên tâm được, cho dù ta ở lại đây thì cũng không ích lợi gì. Nhưng ta nếu cứ vậy mà bỏ đi thì trong lòng ta lại không buông bỏ được. Ta đã có lỗi với ngươi rồi, lại có lỗi với Tiểu Nê Thu nữa, ta không thể tiếp tục có lỗi với mẫu thân của mình. Ta vẫn sẽ không hối hận đâu. Trần Bình An, nếu ngươi muốn mắng ta thì cứ mắng đi. Trần Bình An cũng không có ý định kiên trì tiếp huống hồ lật mắng Cố Sán. Cố Sán có chút kỳ lạ. Trần Bình An đút hai tay vào trong tay áo, nhìn Cố Sán bối rối, nhẹ giọng nói, Trần Bình An đã từng mắng con sen nhỏ trong ngõ Nê Bình này chưa? Cố Sán mỉm cười, cũng bật khóc. Hóa ra là như vậy. Đạo lý của Trần Bình An chỉ đơn giản là như vậy. Chuyến đi tới đảo Thanh Hạp của Trần Bình An đến vội, đi cũng vội. Thực ra Cố Sán đã rời đi hay ở lại đều không liên quan đến đại cuộc. Sự thực là bây giờ Trần Bình An cũng không thể thay đổi được gì quá nhiều. Phía sau có một số chuyện, bất kể là hành động của Tô Cao Sơn ở Đại Ly, những thay đổi ở Thư Giản Hồ hay kế hoạch của các tu sĩ đảo Cung Liễu. Chỉ cần Trần Bình An không muốn rời khỏi trung bộ của Bảo Bình Châu thì Cố Sán có ở đâu cũng sẽ như vậy. Nhưng bản thân Cố Sán sẵn sàng ở lại đảo Thanh Hạp canh giữ phủ Xuân Đình thì đã là tốt nhất rồi. Trần Bình An chèo thuyền đi. Trước khi cập bến thành Lục Đồng, chiếc thuyền đã đi qua Phù Dung Sơn, nơi có tổ sư đường đã bị dỡ nát. Ban đầu khi dòng lửa xuất hiện, vẻ kiêu ngạo ngút trời hoàn toàn không kém gì con trạch lật tung sông núi đó. Những kẻ có lòng riêng cảnh giới đủ cao ở Thư Giản Hồ còn lầm tưởng rằng kẻ thù đại đạo của Cố Sán đã xuất hiện rồi, sẽ nổ ra một trận chiến như là nước với lửa. Nhưng bọn họ không ngờ rằng nhóm người từ vùng ngoài được đồn đại là Niêm Cang Lăng của Đại Ly đã chọn dừng lại và rời đi. Tuy nhiên sau đó cũng có rất nhiều chuyện để người ta phải hóng hớt. Nữ tử mặc áo xanh có mây mù bao phủ đã khơi dậy cái sự nghi ngờ và suy đoán của người khác. Một thiếu niên kỳ lạ có nốt ruồi ở mi tâm đã hợp tác để giết chết kiếm tu cửu cảnh của vương triều Chu Huỳnh. Người ta nói rằng không chỉ xác thịt mà linh hồn cũng bị biến thành thức ăn. Đến ngay cả Nguyên Anh cũng bị nắm, bị giam giữ. Điều này có nghĩa là hai vị lão tu sĩ với trông như là thiếu niên thiếu nữ trong quá trình truy sát đã sử dụng rất nhiều sức lực. Điều đó càng khiến cho người ta hoảng sợ hơn, vì rằng có sự khác biệt rất lớn giữa việc đánh bại một địa tiên và giết chết một địa tiên. Sau khi Trần Bình An cập bến, hắn lấy ngựa từ quán trọ, rồi lại đi đến cửa hàng ở trong ngõ, mua vài chiếc bánh bao nhân thịt vỏ mỏng nhiều nhân, ăn một bữa no nê, rồi mới vội vã lên đường đến Mai Dụ Quốc. Quan ải giáp danh với biên giới phía đông của Thạch Hào Quốc, tên là Lưu Hạ, cũng có khá nổi tiếng trong lịch sử. Mỗi người nói một kiểu. Có người cho rằng vị hoàng đế sáng lập nên cái vương triều Chu Huỳnh đã từng cứu được một mưu sĩ của Hàn tộc, được mệnh danh là thành công một nửa. Cũng có người nói rằng đó là Tu Kiếm Nguyên Anh, mạnh nhất trong lịch sử vương triều Chu Huỳnh, đang sụp đổ, chán nản, không thể ngộ đạo được nữa. Cuối cùng vẫn không thể trở thành một kiếm tiên thượng ngũ cảnh. Ông ta đã dùng kiếm khí mạnh mẽ của mình viết hai từ Lưu Hạ ở trên vách đá, có nghĩa là tiếc nuối vì binh bị giải tán. Điều này làm cho những kiếm tu ở khu vực Trung Bộ Bảo Bình Châu và rất nhiều các kiếm sĩ trong giang hồ đều coi quan ải của nước chư hầu này như một nơi thánh địa trong lòng. Tất cả đều sẽ đến đó nhìn phong thái của hai từ Lưu Hạ trên vách đá. Trước mùa thu, Trần Bình An đội nắng đội gió để đến ải Lưu Hạ, tụ họp lại với Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi đang chờ hắn từ lâu. Nhìn thấy bóng dáng một người một ngựa quen thuộc của Trần Tiên Sinh, Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu hai người cảm thấy khá thoải mái khi không có Trần Bình An bên cạnh. Bên trong hộp tre của Tằng Dịch lại phải mang theo địa ngục Diêm Tu La. Trong lúc nguy cấp, bọn họ có thể miễn cưỡng mời một vài âm vật động phủ cảnh đã được Trần Bình An chỉ điểm. Đi lại trốn giang hồ của Thạch Hào Quốc, chỉ cần đừng có rêu rao gây ra sự chú ý là đã đủ rồi. Vì vậy Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi ban đầu cũng rất thoải mái, không lo ngại, không còn bị quản thúc nữa. Nhưng đi mãi thì lại có chút sợ bóng, sợ gió. Cho dù chỉ là nhìn thấy các trinh sát của Đại Ly đi lang thang xung quanh cũng đã rất sợ hãi. Lúc đó bọn họ mới nhận ra rằng không có Trần Tiên Sinh bên cạnh sẽ rất khác. Nếu có Trần Tiên Sinh ở đây, quả thực là sẽ có quy tắc. Một người một quỷ ít nhất cũng có thể yên tâm. Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi cũng đã từng nói chuyện riêng với nhau về cái cảm giác đó. Nhưng họ không thể giải thích được nguyên nhân tại sao. Bọn họ chỉ cảm thấy hình như là không chỉ là vì tu vi của Trần Tiên Sinh cao mà thôi. Ở danh lam thắng cảnh ải Lưu Hạ, bọn họ vừa ngẩng đầu nhìn những dòng chữ lớn được khắc trên vách đá. Hai người bọn họ còn chạy nhạy bén phát hiện ra rằng Trần Tiên Sinh một mình đi đến Thư Giản Hồ. Sau khi trở lại thì càng lo, sầu muộn hơn. Trần Bình An cũng nhận ra điều này. Hắn suy nghĩ một lát rồi thu hồi tầm mắt lại, thẳng thắn nói với bọn họ. Trước khi tới đây, ta lấy hai tấm ngọc bài muốn gặp Tô Cao Sơn của Đại Ly, nhưng mà lại không thể gặp được. Tằng Dịch không suy nghĩ sâu xa, chỉ đã cảm thấy có chút thất vọng thay cho Trần Tiên Sinh. Nhưng Mã Đốc Nghi biết rất rõ trong những biến hóa khôn lường trong đó nhất định là ẩn chứa nguy hiểm. Trần Bình An cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhẹ nhàng, cười nói. Có rất nhiều chuyện, nếu cứ để sang một bên không động đến, thì nó cũng vĩnh viễn không bao giờ biết được đáp án. Chỉ cần đưa ra lựa chọn, sẽ có tốt, có xấu. Bây giờ chính là kết quả xấu. Không những không gặp được Tô Cao Sơn, còn đã không biết đến mức gọi là đánh rắn động cỏ, nhưng nhất định sẽ bị vị chủ tướng của Đại Ly ghim ở trong lòng. Cho nên tiếp theo chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Nếu trên đường đến Mai Dụ Quốc các người có ai phát hiện ra tu sĩ theo tổng quân của Đại Ly, thì cứ giả vờ như là không thấy. Đừng có quá lo lắng, chúng ta sẽ không đến nỗi gặp nguy hiểm tới tính mạng đâu. Mặc dù Tằng Dịch gật đầu, nhưng mà trong lòng vẫn không khỏi muôn vàn tâm sự. Nhưng Mã Đốc Nghi lại là một người rộng rãi như là đất trời, cười nói. Chỉ cần không bị kỵ binh của Đại Ly sư tử vồ thỏ, ta cũng chẳng quan tâm. Thích nhìn thì cứ nhìn đi được rồi. Những đồng tiền trên người của chúng ta cũng không thể chạy trốn được. Trần Bình An bất lực nói. Nếu tính cách hai người mà bổ sung cho nhau một chút thì tốt quá rồi. Mã Đốc Nghi trừng mắt nói. Trần Tiên Sinh, xin đừng có mà ghép đôi lung tung. Ta không thích Tằng Dịch đâu đó. Tằng Dịch ngây ngốc cười, nhưng hắn ta cũng không có dám nói rằng mình không thích Mã Đốc Nghi. Dưới vách đá chỉ có lác đác một số đội hàng thương từ Thạch Hào và Mai Dụ Quốc cần phải đi qua quan ải. hơn nữa phần lớn đều còn khá trẻ. Bọn họ hy vọng dùng nơi này là vốn dùng để khoe khoang sau khi quay về quê hương. Còn vài thương nhân và lão giang hồ đã có tuổi, đã nhìn thấy hai từ Lưu Hạ ở trên vách đá vô số lần rồi, nên thực sự không thể giữ bọn họ lại được nữa. Ngay khi ba người nhóm Trần Bình An quay đầu ngựa, đúng lúc một nhóm kiếm khách giang hồ cưỡi ngựa đi tới. Tất cả đều xuống ngựa, tháo bội kiếm xuống, kính cẩn hành lễ trước hai chữ trên vách đá. Một ông lão trong số đó lớn tiếng kể về nguồn gốc lịch sử của di tích này với những đệ tử trẻ tuổi còn lại trong đội ngũ. Lời nói dõng dạc hùng hồn, tất nhiên cũng không khỏi vì những người dùng kiếm như bọn họ mà bù thêm vài lời hay, ý đẹp. Các nam nữ thanh niên đều nghe rất phấn khích, tâm trạng kích động vô cùng. Chắc bọn họ là một môn phái giang hồ nào đó đã rời khỏi sư môn vào giang hồ để tích lũy kinh nghiệm. Dĩ nhiên Trần Bình An có thể nhìn ra được sự nông sâu của ông lão. Ông ta có nền tảng khá tốt, là một võ phu ngũ cảnh, ở một vùng đất chư hầu có lãnh thổ như là Mai Dụ Quốc. Chắc ông ta cũng có thể xem là nhân vật nổi tiếng trong giang hồ. Tuy nhiên lão kiếm khách ngoại trừ việc có thể gặp được cơ duyên kỳ lạ, nếu không thì cả đời sẽ không hy vọng lên đến cấp 6. Bởi vì khí huyết cạn kiệt, hình như là còn mang căn bệnh chưa chữa khỏi. Linh hồn đang phiêu lãng, khiến cho bình cảnh ở ngũ cảnh càng ngày càng vững chắc, không thể đột phá nổi. Chỉ cần gặp một võ phu trẻ tuổi cùng cảnh giới thì chắc chắn sẽ ứng với câu gừng càng già càng cay. Khi tình cờ gặp nhau trốn giang hồ, thường chỉ là lướt qua nhau, nên ba người và ngựa sẽ đi xa dần. Ông lão quay đầu nhìn về phía bóng lưng của ba người và ngựa. Một thiếu nữ thon thả, lông mày hơi nhướng lên hỏi: "Sư phụ, người mặc áo xanh vừa có bội kiếm đeo bên hông, vừa nhìn đã biết là người trong giang hồ của chúng ta. Hắn ta là một vị cao thủ giống mình sao?" Ông lão cười nói: "Không phải chỉ cần mặc áo xanh cầm kiếm thì nhất định sẽ là kiếm tiên đâu." Bọn họ lần lượt lên ngựa và tiếp tục lên đường qua quan ải. Mai Dụ Quốc tương đối ổn định, nhưng Thạch Hào Quốc ở đó lại hỗn loạn như là nồi cháo heo vậy. Trước đây có một vị thanh quan liêm chính của Thạch Hào Quốc, có quan hệ hữu nghị lâu năm với môn phái của mình, đã gửi một bức mật thư nói rằng Thạch Hào Quốc có một hoạn quan chuyên quyền. Nếu muốn tiêu diệt tận gốc rễ thì liên lụy đến những người vô tội. Vị trung thần trong sạch nổi tiếng như Văn Đảm Ngự Sứ ở triều đình của Thạch Hào Quốc đã thú nhận trong thư rằng ông ta sẵn sàng ở lại kinh thành tuẫn táng vì đất nước, để có thể dạy dỗ những kẻ man di của Đại Ly biết rằng ở Thạch Hào Quốc vẫn còn một số thư sinh không sợ chết. Nhưng hy vọng rằng những người giang hồ như bọn họ có thể hộ tống những đứa trẻ của các gia tộc địa phương đến Mai Dụ Quốc để lánh nạn. Như vậy thì ông ta cũng có thể an tâm lên đường rồi. Sau khi vượt quan ải Lưu Hạ, vó ngựa đã đạp lên trên lãnh thổ của Thạch Hào Quốc. Trong thư, vị quan viên đó viết một câu bút tích rất nặng nề, khiến cho lão võ phu giang hồ và các sư huynh đệ khi truyền tay đọc đều cảm thấy vô cùng cảm động. Cho nên lần này ông ta dẫn đệ tử mình là dấn thân vào nơi nguy hiểm, thúc ngựa xông vào giang hồ, không quan tâm đến điều gì nữa. Hàn Thị chất phác. Các thiên tử trong lịch sử đều trọng văn nhân, nuôi dưỡng thư sinh 200 năm, chưa bao giờ đối xử tệ bạc với thư sinh. Đời này ta là một thư sinh cũng không thể có lỗi với Hàn Thị. Ông lão ngồi trên ngựa, trong lòng thở dài. Kỵ binh Đại Ly cũng đang áp sát quân đội của Mai Dụ Quốc. Bầu trời rộng lớn, tìm một nơi an toàn cho người dân yên thân, cho các thư sinh an tâm ở lại khó đến như vậy sao? Ông lão giang hồ vốn quen với gió tanh mưa máu, thăng trầm bất ổn này, sâu trong đáy lòng có một ý nghĩ không thể nói với ai. Nếu bọn Man Di Đại Ly có thể chinh phục được vương triều Chu Huỳnh càng sớm càng tốt. Sau cuộc hỗn loạn, nói không chừng sẽ là một thời đại lập lại an ninh và trật tự. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng tốt hơn những kỵ binh của Đại Ly, giống như là một con dao rạch thành một lỗ hồng cho nước chư hầu Chu Huỳnh vốn luôn bị dao cùn cắt thịt, cắt mãi, người chịu khổ rất nhiều, còn không phải là dân thường sao? Chuyện khác thì không nhắc đến, nhưng đám Man Di Đại Ly đối xử với lãnh thổ của các quốc gia nằm dưới vó ngựa của mình như thế nào? Ở trên chiến trường chúng không hề nương tay, giết chóc nhanh như là chớp. Nếu như thực sự truyền tầm mắt về phía bắc, toàn bộ phía bắc của Bảo Bình Châu mấy năm gần đây đã tiêu tán bớt khói lửa. Ở phía bắc đại lục, vô số người dân chạy nạn đã lần lượt lấy lại được hộ tịch, trở về cố hương. Các văn quan đại ly đóng quân ở các nơi đã làm rất nhiều việc có thể xem là cá nhân. Chỉ là những lời khốn kiếp này đã định sẵn, chỉ cần nói ra lại sẽ là một sai lầm. Cho nên ông lão chỉ có thể dùng từng ngụm rượu nuốt ngược vào bụng mình mà thôi. Ở đằng kia ba người đang phi nước đại. Bọn họ vẫn đang giúp đỡ các âm vật quỷ quái hoàn thành đủ loại tâm nguyện khác nhau. Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi phụ trách quầy cháo và tiệm thuốc. Nhưng Mai Dụ Quốc vẫn tương đối ổn định. Bọn họ cũng không làm gì nhiều. Thiên hạ hỗn loạn, thế đạo không được tốt. Người dân thì lại lơ ngơ, chẳng hiểu gì, sợ sệt nhưng bất lực. Nhóm người Trần Bình An lại gặp phải một chuyện kỳ lạ ở bên một con suối hoang vu hẻo lánh. Một nhóm người lưu lạc phải vào rừng rậm làm cướp đang chặn đường cướp của. Thì cau mày nhìn một đạo sĩ trung niên đang nằm ở trên một tảng đá dưới nước. Đạo sĩ trung niên gầy gò da bọc xương, xuất thân từ một bàng môn tà đạo của vương triều Chu Huỳnh, hiện đang là tu vi động phủ cảnh. Vốn cho rằng thế đạo hỗn loạn, thân là một đạo sĩ, ông ta nên xuống núi cứu giúp chúng sinh. Không ngờ đã gặp được một thuật sư mặc đồ đen tinh thông tướng số, quả thực là một cao nhân. Kết quả đã xem tướng cho ông ta, nói ông ta là một kẻ đáng thương, số mệnh phải chết trẻ, đói lạnh cả đời. Đạo sĩ trung niên buồn bã vô cùng, bắt đầu ngồi đợi chết. Nhóm mã tặc chạy trốn khỏi Thạch Hào Quốc, vừa hoàn thành một mối làm ăn, kiếm được rất nhiều tiền. Bọn họ dừng ngựa ở bờ suối. Khi nhìn thấy người kỳ lạ muốn chết như vậy, bọn họ suýt nữa đã một đao giết chết đạo sĩ trung niên rồi. Không ngờ đạo sĩ đã rất vui mừng, cầu xin người đó xuất đao nhanh hơn một chút. Nhưng tên mã tặc trẻ tuổi lại lấn cấn trong lòng, không dám dùng đao nữa. Đạo sĩ đã là một lòng muốn chết, nên dạy dỗ bọn cướp đã quen cướp bóc, đánh nhau với bọn họ một trận. Còn nói về chuyện là phúc họa báo ứng, dù sao cũng là một vị thần tiên ngũ cảnh trong mắt dân dưới chân núi, lại là Phổ Điệp tiên sư. Dĩ nhiên ông ta có đủ học vấn và tài năng ăn nói. Nhưng chẳng những không khiến cho người ta là giận quá hóa liều, mà lại khiến cho bọn mã tặc từ ông ta, mà lại khiến cho bọn mã tặc từ ông chủ đến tay sai đều vô cùng khiếp sợ. Ai nấy cũng đưa mắt nhìn nhau, rồi khuyên ngược lại vị đạo sĩ trung niên đó, đừng nên coi nhẹ mạng sống. Thế nên Trần Bình An mới gặp phải một cảnh tượng như vậy. Lúc này bọn mã tặc không có ý đồ giết người cướp của nữa. Huống hồ bọn họ cũng không cho rằng nhóm người ngựa ba người dễ bắt nạt, nên cố tình nhắm mắt làm ngơ. Còn Trần Bình An lại chẳng quan tâm. Hắn dừng ngựa, rửa mũi cho ngựa, nhóm lửa nấu ăn, nên làm gì thì làm đấy. Đạo sĩ trung niên nhìn thấy tên mã tặc không giết mình, thân thể và linh hồn ở trong động phủ cảnh của ông ta nhất thời đã chết rồi, nhưng mà lại chết không được, nên chỉ nằm ở trên đá chờ chết. Nếu bọn mã tặc có hứng thú với tài sản của ba người đó, đạo sĩ trung niên chắc chắn sẽ ngăn cản. Cứ xem như là trước khi chết đã tích lũy được một chút âm đức nho nhỏ, kiếp sau đầu thai tốt đẹp, ít nhất cũng phải là sống lâu được hơn một chút, tiếp tục tu đạo. Trần Bình An bưng chén cơm ở trong tay, đang ngồi xổm bên bờ sông. Ở bên kia cũng đã bắt đầu nổi lửa ăn cơm. Một tên mã tặc trẻ tuổi nóng tính bắt gặp ánh mắt của Trần Bình An, trừng mắt nhìn Trần Bình An nói: "Nhìn cái gì? Chưa bao giờ thấy anh hùng hào hắn ăn uống à?" Một tên cầm đầu bọn mã tặc có lòng tốt đi đến chỗ tảng đá, đưa chén cơm cho vị đạo sĩ trung niên, nói rằng cứ chờ chết cũng phải là không phải là cách hay, chi bằng cứ ăn cho no, mỗi ngày nào đó có sấm sét, ông ta lại đi lên đỉnh núi hoặc là đứng dưới gốc cây chờ, thử xem có khả năng bị sét đánh không, như thế mới gọi là chấm dứt. Đạo sĩ trung niên nghe vậy, thấy cũng có lý, nên suy nghĩ đến việc có cần ra chợ mua một sợi xích sắt lớn này không. Chỉ là ông ta vẫn không nhận lấy chén cơm, nói rằng mình không đói và bắt đầu luôn miệng nói chuyện. Cố gắng khuyên nhủ bọn mã tặc có lòng tốt như vậy, tại sao không dứt khoát làm người tốt đi mà lại làm mã tặc. Bây giờ dưới núi đang hỗn loạn, đi làm tiêu sư chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tên cầm đầu bọn mã tặc đã có vẻ hơi động lòng, cầm chén cơm rời khỏi tảng đá dưới sông, rồi quay lại nhập hội với nhóm huynh đệ. Trần Bình An cảm thấy cũng thú vị vô cùng. Sau khi ăn xong chén cơm, Trần Bình An nhón chân bay về phía tảng đá. Hắn mặc áo xanh, tay áo phấp phới, cứ phóng khoáng như vậy đáp xuống bên cạnh đạo sĩ trung niên. Mã tặc trẻ tuổi suýt chút nữa phun ra một ngụm cơm, kết quả đã bị tên mã tặc cầm đầu tát cho một bạt tay vào đầu. Nhìn cái gì? Chưa từng nhìn thấy anh hùng hào kiệt trong giang hồ sao? Trần Bình An ngồi xếp bằng trên đá cười nói: vị đạo trưởng này tại sao lại muốn chết? Đạo sĩ trung niên thực ra là một người lương thiện. Ông ta nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: số mệnh đã định là phải chết, đại đạo đã vô vọng, không chết thì có thể làm gì? Trần Bình An cười nói: đạo trưởng có biết một quyền chính kinh được cả ba giáo Nho, Phật, Đạo vô cùng tôn sùng không? À, chính là cuốn sách cổ được mọi người gọi là quyền kinh đầu tiên của quần chúng đấy. Có câu nói là: đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn kỳ nhất. Người ta thường nói: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Làm hết mình nghe theo mệnh, việc đời không có tuyệt đối. Một đại biểu cho biến số không xác định. Nhân chính là sinh linh, giống như là một hiệu ứng cánh bướm. Thậm chí là một sinh linh, một chuyện nhỏ bé không đáng kể đã có thể ảnh hưởng đến cục diện của thế giới tương lai. Đạo sĩ trung niên gật đầu: có 50 thiên diễn, nhưng trong đó chỉ dùng 49 nhánh. Cho nên chúng ta mới nói đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, rồi thiên diễn ra vạn vật. Trần Bình An nói: khi ma chướng ập tới, người tu đạo sẽ vô cùng khó khăn. Cho dù trong tay có hàng triệu hùng binh, cũng khó có thể đánh đuổi được kẻ thù ở trong lòng. Đạo sĩ trung niên ngồi dậy than thở: đạo lý ta đều hiểu hết, nhưng ta chỉ là một động phủ cảnh tư chất tầm thường, làm sao dám hy vọng đại đạo sẽ ở bên ta. Ta thực sự là run rẩy lo sợ, nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối cùng vẫn không thể vượt qua được rào cản trong lòng, chỉ có thể đặt hy vọng vào kiếp sau mà thôi. Trần Bình An nhìn thoáng qua tên sơn tặc trên núi, gật đầu nói: quả là như vậy. Muốn đánh đuổi kẻ địch trong núi dễ, thì kẻ địch trong lòng lại khó, đều như nhau thôi. Đạo sĩ trung niên gượng cười nói: ta xin nhận lấy lòng tốt của ngươi. Một đạo sĩ trung niên gầy gò và một chàng trai hốc hác bèo nước gặp nhau ở chốn núi sông. Hai bên chỉ nói đến đây, rồi tạm biệt nhau, không trao đổi thêm gì nữa. Đám mã tặc như được chút bỏ gánh nặng, đặc biệt là tên mã tặc trẻ tuổi. Hắn ta cảm thấy vừa rồi mình đã đi dạo một vòng quỷ môn quan. Tằng Dịch không thể nào hiểu được tâm tư của vị đạo sĩ trung niên này. Sau khi ra xa thì hắn nhẹ nhàng hỏi: Trần tiên sinh, trên đời này có người thực sự bằng lòng chờ chết sao? Trần Bình An gật đầu nói: trên đường tu luyện có đủ loại chuyện kỳ quái. Vị đạo sĩ kia nếu nói theo lời Phật ra thì phải tự sát mới có cơ hội hồng bồng hát. Nếu không, bất kể là người có một là một vị cao tăng đại đức thì cũng không thể dùng bồng thành Phật ngay lập tức được, mà chỉ khiến cho người ta ngu ngốc, cứ kêu lên đau đớn. Hai người các người đã bao giờ nghe nói Phật ra công án chưa? Có một vị cao tăng từng nói: trái tim giống như một tấm gương sáng vậy, phải lau chùi thường xuyên, tránh để bụi bặm bám vào. Nhưng một vị khác lại nói: vốn dĩ chẳng có vật gì là không bám bụi cả. Hai cách nói này, các người cảm thấy cách nào đúng hơn? Tăng Dịch lắc đầu nói: ta không hiểu những điều này. Mã Đốc Nghi cười nói: đương nhiên là cái sau đúng hơn rồi. Trần Bình An kẽ cảm khái nói: ý của Phật gia có thể cái sau đúng hơn, nhưng cái trước lại là một con thuyền mà bất cứ ai trong thế gian mê muội này cũng đều có thể ngồi lên được. Những người muốn tự mình vượt qua thì phải vứt bỏ măng tre trong tay xuống, đứng dậy và lên bờ. Cuối cùng là bước một bước xuống thuyền thì mới có thể nói rằng mình đã ngộ được ý sau. Dần dần ra là nguồn gốc của sự giác ngộ. Thực ra trong đây cũng có là trình tự trước sau. Con người ở đời, tấm gương trái tim là bị bụi che phủ. Nếu không được lau sạch sẽ tích tụ bụi bẩn, ảm đạm mất đi ánh sáng. Làm gì có Phật tử nào sinh ra mà trực tiếp đến được bờ bên kia? Trần Bình An mỉm cười và bổ sung thêm: cả hai câu nói này đều rất hay và đúng. Sở dĩ ta trò chuyện với các ngươi chuyện này là vì trước đây, khi ta đến Thanh Loan Quốc, trên đường nghe thấy các sĩ tử nói về Phật Pháp, ta rất coi thường lời nói của kẻ trước, chỉ tôn sùng mỗi cái sau. Cộng với trong một vài cuốn sách linh tinh ghi chép của văn nhân, cũng thích che giấu ý xấu đối với cái trước. Ta cảm thấy có chút không ổn mà thôi. Mã Đốc Nghi cười nói, trước đây rất ít nghe khi Trần Tiên Sinh nói về Phật ra, nhưng hóa ra đã xem qua từ lâu rồi. Trần Tiên Sinh thực sự là người có kiến thức uyên thâm, khiến ta rất bội phục. Mã Đốc Nghi làm mặt quỳ rồi nói, không được rồi, bản thân ta cũng không nói tiếp được nữa. Trần Bình An mỉm cười nói, điều này chứng tỏ kỹ năng nịnh nọt của cô chưa đủ rồi. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người ạ.